Như thế nào? Tả Khinh Hoan hỏi, xem ra chúng ta cần phải mời thêm một người làm bánh rồi. Lý Hâm yếu ớt nói, bọn họ muốn bầu trở về. Tả Khinh Hoan nhìn bộ dáng của Lý Hâm, đại khái đoán được nội dung của cuộc thảo luận. Ân, Lý Hâm gật đầu, bồ chuẩn bị trở về. Tả Khinh Hoan tâm lý có chút phức tạp, cùng nhau hoang đường bằng hữu, cùng nhau hoàn lương bằng hữu, rốt cuộc phải về nhà mà mình lại không có nhà để về. Mình đặt ra điều kiện, nếu muốn mình trở về một lần nữa tiếp nhận thủ thuật đao thì bọn họ không được can thiệp vào đời sống riêng tư của mình. Lý Hâm cảm thấy trên trời thật kỳ quái, trong ba anh em, muội muội là người thích học y nhất lại không có thiên phú, còn mình không thích học y nhất lại có thiên phú nhất. Cha mẹ tuy nói sẽ suy xét nhưng Lý Hâm biết bọn họ hội thỏa hiệp với điều kiện của mình, việc trở về là tất nhiên. Như vậy rất tốt, trong tiệm chỉ cần mướn một vị bánh ngọt sư là được. Tả Khinh Hoan cảm thấy kỳ thật Lý Hâm nối lại quan hệ với người thân cũng rất tốt, làm bác sĩ tổng so với làm thợ làm bánh có tiền đồ hơn. Nàng có thể tưởng tượng khi Lý Hâm làm bác sĩ nam bệnh nhân hội bạo tăng, nghĩ đến Tả Khinh Hoan lập tức thấy thú vị. Mình trước khi học làm bánh có vị sư muội tay nghề so với mình còn tốt hơn, mình hỏi nàng xem có thể đảm nhiệm công việc này không, khi chưa tìm được người thay thế mình sẽ không trở về. Tả Khinh Hoan nhún vai, tìm bánh ngọt sư việc này giao cho Lý Hâm là đáng tin nhất, nàng đối mỹ thực có yêu cầu khắt khe, chắc chắn sẽ tìm một. Góc truyện audio.com, người có tay nghề còn tốt hơn đến làm. Bồ trở về nhanh chóng trở thành bác sĩ, thật sự là hâm mộ chết đi được. Tả Khinh Hoan cảm thán nói, Lý Hâm yêu nghiệt này, nguyên tưởng rằng ngực lớn ngốc nghếch nữ nhân, không nghĩ đến nàng là bác sĩ, quả nhiên người không thể dựa vào tướng mạo mà đánh giá. Xí, mình lâu rồi không có cầm đến đao phẫu thuật, còn phải một lần nữa từ thực tập sinh học lại. Lý Hâm cũng không chắc mình có thể hay không cầm dao mổ, ngày thường cắt đồ ăn lưu loát như vậy, hẳn là không có vấn đề đi. Cách chương.